Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 80. La Duệ khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được mẹ. Ôm Tiểu Huy sụt sịt mũi, đoán xem tại sao La Duệ lại đột ngột xuất hiện ở đây. Cậu nhìn sang Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhún vai. Không phải em kêu anh ấy tới, là anh ấy gọi điện cho em. La Duệ nghẹn ngào nói. Tớ muốn gặp cậu. Không gặp được cậu, tớ không yên tâm. Ôm Tiểu Huy thở dài. Tớ đã bảo là không sao rồi mà. La Duệ ôm mặt cậu, nhìn một hồi. Đôi mắt cậu có nếp nhăn kìa. Chết tiệt, nói bậy bạ. Ôm Tiểu Huy lo lắng, che mắt lại. La Duệ bật cười. Sau khi cười xong, lại rơi thêm vài giọt nước mắt. Không biết nên khóc hay nên cười. Ôm Tiểu Huy xoa xoa mặt cậu. Được rồi, đừng khóc nữa. Lâu rồi không gặp, để tớ nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của cậu nào. La Duệ lau nước mắt, ánh mắt tràn đầy thù địch, nhìn Lạc Nghệ. Vào phòng rồi nói. Lạc Nghệ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, lịch sự, tào nhã nói. Hai người nói chuyện đi, em đi làm salad. La Duệ nắm tay ôm Tiểu Huy, đi vào phòng ngủ. Cửa vừa đóng lại, La Duệ căng thẳng hỏi. Sao hắn tìm được cậu vậy? Chuyện sớm muộn thôi. Ôm Tiểu Huy nhàn nhạt cười. Cậu cho rằng tớ có thể trốn cả đời được sao? La Duệ yếu xìu. Thật ra bọn họ đều biết ôm Tiểu Huy có nhà có mẹ. Sao có thể biến mất mãi mãi được? Cậu cắn môi. Vậy thì giờ phải làm sao? Có thể làm gì được đây? Chuyện qua lâu như vậy rồi. Tớ cũng đã bình tĩnh đi rất nhiều. Tớ cảm thấy Lạc Nghệ thật sự thay đổi. Tớ muốn nhìn biểu hiện của hắn một chút. La Duệ trợn to hai mắt. Cậu muốn trở lại với hắn sao? Ôm Tiểu Huy cười, không nói lời nào. Cậu đã quyết định không để mẹ mình, La Duệ và Lê Sóc phải nhọc lòng vì cậu nữa. Cậu không muốn vì chuyện của bản thân mà để người vô tội bị liên lụy. Cậu làm sao có thể để cho La Duệ và Lê Sóc lại một lần nữa gánh lửa giận của tên điên Lạc Nghệ kia? Cứ để cậu tự làm tự chịu đi. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của cậu. Ông Tiểu Huy, cậu điên rồi sao? La Duệ nâng âm lượng lên. Hắn không phải là người bình thường. Hắn nguy hiểm như vậy, khủng khiếp như vậy, luôn lừa dối cậu như vậy. Sao cậu lại còn muốn tái hợp với hắn? Ông Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu. Đừng khẩn trương như vậy. Hiện tại hắn đối xử với tớ rất tốt. Tớ nghĩ tới nghĩ lui. Sau này có lẽ sẽ không gặp được người nào đối với tớ tốt hơn hắn. Cứ cho hắn một cơ hội đi. La Duệ hoài nghi nhìn cậu. Đầu óc của cậu có vấn đề hả? Lời nói của cậu là thật lòng sao? Thật lòng đó. Ôm Tiểu Huy nói rất chắc chắn. Lạc Nghệ rất cố chấp. Tớ cũng rất cảm động. Tớ thấy hắn thật sự đã thay đổi rồi. Đối với tớ rất tốt. Cậu nói tới mức ngay cả bản thân cũng muốn tin. La Duệ há miệng, cứng đờ nhìn cậu hồi lâu, sau đó cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Tiểu Huy, cậu cũng biết đó, từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng có chủ kiến nào cả. Tớ thấy mọi lời nói hành động của cậu đều rất đúng. Cậu nói như thế nào thì tớ sẽ làm như thế ấy. Chỉ là chuyện này, tớ thật sự không nghĩ là cậu đã đúng đâu. Cho dù Lạc Nghệ có thay đổi như thế nào, những chuyện mà hắn đã từng làm vẫn không thể xóa bỏ được. Hơn nữa, tớ không tin hắn sẽ thay đổi. Hắn sẽ giả vờ đó. Cậu quên rồi sao? Cậu còn tin hắn hả? Ôm Tiểu Huy cười nói. Lần này, cậu cũng nghe lời tớ đi. Tớ đương nhiên hy vọng là cậu nói đúng, nhưng mà tớ thật sự lo lắng. Tớ bây giờ đối với hắn không còn giá trị lợi dụng gì cả. Hắn thực sự có tình cảm với tớ. Thử lại một lần xem sao. Nếu là Lê Đại Ca, tớ cũng nói như vậy thôi. Hay là mẹ tớ, tớ cũng sẽ là nói như vậy. La Duệ chán nản ôm mặt, lẩm bẩm nói. Tớ cảm thấy không đúng, chẳng có chỗ nào là đúng cả. Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại, trong mắt ánh lên nỗi buồn man mác, lẩm bẩm nói. Không có gì là đúng hay không đúng cả. Con đường này là chính cậu đi mà thành, phải đi cho đến cùng. Cứ mơ màng mà sống như thế này, còn hơn là để lạc nghệ làm hại đến người khác. Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, thậm chí ngày mai ra sao cũng không biết. Cậu chỉ biết bản thân cậu đã không thể cứu vãn được nữa, không thể liên lụy đến người khác. Cửa phòng ngủ bị gõ, lạc nghệ bưng hai phần salad trái cây đi vào, đặt ở giữa họ, cười nói. Sữa chua em tự làm đó, thử xem. Ôn Tiểu Huy đưa một phần cho La Duệ. Thử đi. La Duệ do dự không nhận lấy, Lạc Nghệ nhẹ nhàng cười với cậu. Như thể cái chuyện bắt cóc cậu chưa từng xảy ra vậy. Điều mà cậu sợ nhất chính là vẻ ngoài hiền lành dối trá này của Lạc Nghệ. Nhưng cậu không biết rõ Ôn Tiểu Huy rốt cuộc muốn làm gì. Lạc Nghệ ngồi ở bên cạnh Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng hỏi. Buổi tối muốn ăn gì? Gì cũng được. Vậy thì làm xiên que nhé, hơi cay được không? Ôn Tiểu Huy run rẩy. Được. Lúc trước, khi Lạc Nghệ còn đi học, bọn họ thường đến cửa hàng của La Duệ để ăn lẩu. Cơ hồ đã thử qua mọi loại nước lẩu khác nhau. Khoảng thời gian ấy là một đoạn thời gian vô cùng đẹp đẽ. Lúc ấy Lạc Nghệ còn ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, anh La Duệ. La Duệ còn coi hắn như một đứa nhỏ, thỉnh thoảng trêu đùa vài ba câu. Bây giờ biến thành cảnh tượng như vậy, gọi người cũng không đành lòng đối mặt. Vậy em đi mua đồ, hai người tự nhiên trò chuyện nha. Sau khi Lạc Nghệ rời đi, vẻ mặt của La Duệ đã giãn ra rất nhiều. Cậu ăn một chút salad, nhẹ giọng nói. Lạc Nghệ có thể giả vờ thành bất cứ bộ dạng nào mà cậu muốn. Tớ biết. Cậu không sợ sao? Sợ chứ, cực kỳ sợ là đằng khác. Ôn Tiểu Huy thầm nói, nhưng cậu lại chỉ lắc đầu, không nói gì. La Duệ thở dài thường thượt. Baby, tớ hy vọng lần này cậu cũng đúng. Đa phần cậu đều đúng cả. Vậy nên lần này, ngàn vạn lần, đừng có mắc sai lầm. Ôn Tiểu Huy cười nói. Yên tâm đi. Khi nào thì cậu về lại Bắc Kinh? Không vội, tớ còn phải xử lý một số chuyện ở studio nữa. Sau một khoảng thời gian, thì tớ sẽ gửi mail cho mẹ, giải thích một chút. Qua một hồi, có khi mẹ lại trở về. La Duệ gật đầu. Cậu định ở đây tới khi nào? Tớ ở lại với cậu được không? Chưa biết nữa, cậu còn phải quản lý cửa hàng mà, đừng ở lại chỗ này lâu quá. Cửa tiệm của tớ có hay không cũng như nhau thôi, không có khác mấy đâu. La Duệ dựa vào người cậu. Đã lâu không gặp, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Tớ cũng vậy, nhắc đến trải nghiệm của mình trong hơn một năm qua, kỳ thực Ôn Tiểu Huy không có gì để nói. Chính cậu còn cảm thấy 500 ngày này quá mông lung, có lúc không nhớ nổi mình đã làm gì. Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, cậu dường như luôn ở trong trạng thái mất não. Xem ra khoảng thời gian này ở Bằng Thành đối với cậu không có giá trị gì cả, cho nên cũng không đáng để nhớ. La Duệ yên lặng lắng nghe, xa cách một khoảng thời gian cũng không khiến cả hai xa lạ phần nào. Ngược lại, còn trở nên vô cùng thân thiết. Vẫn như trước đây, nói hoài không hết chuyện. Ôn Tiểu Huy nói xong chuyện của mình, liền hỏi. Còn cậu, khoảng thời gian này, cậu sống thế nào? La Duệ gãi gãi đầu. Cũng không có gì đáng để kể đâu. Ôn Tiểu Huy nghe xong, liền cảm thấy được có chuyện gì đó. Không có gì đáng kể là thế nào? Cậu có chuyện xấu tớ hả? La Duệ tự giễu mình mà cười. Cũng không tính là vậy. Chỉ là không đáng để nói thôi. Nói đi chứ, đừng ấp ấp mở mở nữa. Cậu có nhớ cậu chàng đẹp trai thường hay tới tiệm tớ không? Còn nhớ, hai người xảy ra chuyện gì? Tớ lấy dũng khí gọi điện qua cho cậu ấy, còn tặng bánh kem này nọ, hẹn vài ba lần. La Duệ đỏ mặt. Nhưng cậu ta trước sau đều không thích tớ, cậu ta là trai thẳng, phát hiện ý đồ của tớ, hình như còn khá ghê tởm nữa. Hơ, đúng là không có mắt nhìn, không phải, cậu cũng không có mắt nhìn nó, hắn ta ngoại trừ vẻ đẹp trai ra, còn có gì hấp dẫn cậu nữa. La Duệ cười nói, cậu ấy là người tốt, một người tốt đẹp trai. Chỉ vì hắn ta giúp cậu đuổi đám lưu manh đó hả? La Duệ gật đầu, e lệ như thiếu nữ, nói. Tớ tin vào tình yêu sét đánh. Ôm Tiểu Huy bất lực nói, cậu sắp 25 tới nơi rồi, đừng có mãi ngây thơ như vậy nữa có được không? Định làm trinh nam cả đời hả? La Duệ biểu môi. Tớ cũng có muốn đâu. La Duệ nghe nói về cuộc sống vụn vặt như một cô gái nhỏ của mình. Ôm Tiểu Huy cảm thấy lòng mình mềm đi. Cậu hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây, cho cậu cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như rất nhiều buổi chiều trà, cậu cùng với La Duệ vô tư trò chuyện phím. Thật không may, khi Lạc Nghệ bước vào, mọi thứ dường như bị kéo về thực tại. Lạc Nghệ mua rất nhiều nguyên liệu, trong phòng bếp bận bận rộn rộn, cả hai người cũng không còn tâm tình trò chuyện nữa. La Duệ giúp ôm Tiểu Huy thu xếp đồ đạc, đóng gói trước, chờ khi nào trở về Bắc Kinh thì có thể gửi đi liền được. Lạc Nghệ nấu lẩu xong, liền mời họ ra ăn. Nước lẩu là loại mà trước đây bọn họ thường xuyên ăn, ngay cả đồ nhúng cũng được chọn theo sở thích của họ. Sự cẩn thận này của Lạc Nghệ đôi khi thật đáng sợ. Ngoài đồ ăn trên bàn, còn có hai chai rượu vang mà cả hai đều thích uống. Lạc Nghệ nhìn bọn họ, cười nói. Lúc em ra khỏi siêu thị thì nhìn thấy một cửa hàng bán chai rượu này. La Duệ quay mặt đi, đối mặt với Lạc Nghệ, cậu không thể che giấu đi sự tức giận của bản thân được. Nhưng trời sinh, cậu là một người yếu đuối, cậu sợ hãi Lạc Nghệ. Lạc Nghệ kéo ghế ra, nói, nào, ngồi đi, đồ ăn nấu sắp chín rồi, có thể ăn. Hắn dọn xong bát đũa, chuẩn bị nước chấm, còn rót rượu cho hai người nữa. Để không làm cho La Duệ xấu hổ, Ôn Tiểu Huy liên tục gấp thức ăn cho cậu. Cùng cậu nói chuyện, cùng cậu uống rượu. Lạc Nghệ ở trên bàn ăn giống như một kẻ vô hình, không ai thèm đói hoài tới. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thản như vậy, vẫn luôn mỉm cười, nhúng đồ ăn cho bọn họ. Dần dần, hai người càng uống càng nhiều, rượu càng nồng thì tinh càng đậm. Uống xong cũng không còn cố kỵ gì nữa. Cuối cùng, La Duệ choàng tay qua ôm Ôn Tiểu Huy, kéo Ôn Tiểu Huy về nhà với mình, hoàn toàn quên mất còn Lạc Nghệ ở bên cạnh. Hai người đừng uống nữa, uống chút trà giải rượu đi. Lạc Nghệ rót trà cho hai người, bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, vờ như không thấy. Lạc Nghệ đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, Ôn Tiểu Huy và La Duệ vẫn luôn líu lo. Lâu ngày không gặp, bọn họ có vô số chuyện muốn nói. Cho đến khi Lạc Nghệ dọn dẹp xong bàn cùng hai chai rượu rỗng, La Duệ nhìn qua là biết sắp ngủ tới nơi rồi. Lạc Nghệ xách cậu lên, đưa vào trong phòng dành cho khách. Quay trở lại tìm Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy đã tự mình đứng dậy, nằm trên ghế sofa. Lạc Nghệ vỗ vỗ mặt cậu, nhẹ giọng nói. Tiểu Huy ca, anh muốn ngủ thì lên giường mà ngủ. Ôn Tiểu Huy hé mắt ra, mơ màng nói. La Duệ đâu? Đi ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi. Ôm Tiểu Huy nhắm mắt lại, rõ ràng là định ngủ ở đây. Cậu say rượu, không đi nổi mấy bước nữa là. Lạc Nghệ vừa ôm cậu lên, Ôm Tiểu Huy giãy giụa mấy lần không được, liền mặc kệ hắn luôn. Vào phòng ngủ, Lạc Nghệ véo véo mặt cậu. Đi tắm đi, cả người anh toàn mùi rượu với mùi lẩu. Cứ như vậy mà ngủ thì ngày mai sẽ tự giận bản thân đó. Ôm Tiểu Huy lắc đầu, Lạc Nghệ liếm môi cười. Em giúp anh tắm. Ôn Tiểu Huy lắc lư đi về phía giường. Lạc Nghệ đổ đầy nước vào trong bồn xong, bước ra lột sạch đồ của Ôn Tiểu Huy đã ngủ say. Nhìn thân thể trắng hồng đó, hầu kết không khỏi trượt lên trượt xuống, ánh mắt trầm lại. Hắn nhẹ nhàng ôm Ôn Tiểu Huy đặt vào trong bồn tắm. Ngay khi thân thể ngâm mình trong nước, Ôn Tiểu Huy nhíu mày, mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu tiên là thấy mình khỏa thân nằm trong bồn tắm, sau đó thì thấy Lạc Nghệ cũng trần truồng ở bên ngoài bồn. Lạc Nghệ hất nước lên người cậu. Anh cứ ngủ tiếp đi, em giúp anh tắm. Hắn nở một nụ cười ái muội như lúc còn là thiếu niên ngây ngô tốt đẹp. Ôn Tiểu Huy sững sờ một lúc, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bồn tắm trơn quá. Bước không vững, liền ngã trở về, đập mông xuống, ê ẩm. Đừng lộn xộn, anh uống nhiều quá rồi. Lạc Nghệ nắm lấy vai cậu, đề phòng cậu bị sặc nước. Cậu đi ra ngoài, tôi tự tắm được. Ôn Tiểu Huy gạt tay hắn ra. Anh uống say thế này, em không thể để anh tắm một mình được. Lạc Nghệ dứt khoát bước vào phòng tắm. Ôn Tiểu Huy bồn chồn muốn ngồi dậy, nhưng eo lại mềm đi không có lực. Cậu định làm gì? Lạc Nghệ hôn lên má cậu một cái. Giúp anh tắm. Tay hắn cũng đã duỗi tới nơi khó nói. Ôn Tiểu Huy căng cứng người. Hai năm qua, cậu chưa từng có bất kỳ sinh hoạt tình dục nào cả. Lúc ở cùng với Lạc Nghệ tình tứ suốt 3 tháng kia, hai người cơ hồ đêm nào cũng làm tình. Trạng thái của cậu chính là từ mỗi ngày ăn thịt cá đậm đà chuyển sang ăn chay thanh tịnh. Nói đau về mặt tâm lý vẫn còn chưa nguôi ngoai thì được khô hạn về sinh lý. Cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Nhưng bây giờ sự trêu chọc của Lạc Nghệ khiến cậu cảm thấy mấy sợi thần kinh bị ép đe nén bên trong được đánh thức. Một phát không thể phản hồi. Hô hấp của Lạc Nghệ càng ngày càng nặng. Không phải hắn luôn khát khao thân thể này từ lâu rồi sao? Hắn chưa từng có hứng thú với tình dục. Chỉ duy nhất của Ôn Tiểu Huy là khiến hắn hận không thể lúc nào cũng mở ra ăn sạch sẽ. Hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Bầu không khí tràn ngập mùi vị của Ôn Tiểu Huy. Hắn cảm thấy sẽ có lúc bản thân không khống chế được mình, nhưng vẫn cố ép nhịn xuống. Buổi tối hôm nay, không có gì có thể cản hắn được. Dòng nước ấm thúc đẩy tuần hoàn máu, đưa cồn đi khắp cơ thể, khiến cho Ôn Tiểu Huy đã say lại càng say. Cậu mê man, hoàn toàn phó mặc lý trí cho bản năng. Phong tắm đang nóng dần lên. Nước trong bồn tắm khuấy động sột soạt, tiếng thở dốc vang lên hết lần này đến lần khác, khiến người ta nghe được, liền phải đỏ mặt. Hết chương 80. Chương 81. Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng. Cậu đã lâu không thấy mệt mỏi như vậy. Cho dù trước đây dành cả ngày trong phòng tập, khổ luyện như phát tiết tự ngược, cậu cũng sẽ không như bây giờ. Cơ bắp toàn thân dường như nặng thêm mấy chục cân, thậm chí một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Vị trí từ thắt lưng xuống gần như không còn cảm giác. Cái loại cảm giác này khá quen thuộc với cậu. Những lần cậu và Lạc Nghệ không biết tiết chế triền miên suốt đêm, thì sáng ngày hôm sau đều không thể cử động được. Tuổi trẻ cùng sức bền của Lạc Nghệ đã hơn một lần khiến cậu không chịu nổi, chẳng qua lần này hơi quá. Cậu miễn cưỡng đưa tay lên che mắt lại. Ánh sáng hắt qua cửa sổ sáng đến chói mắt. Tâm trạng nặng nề cùng hiện trạng u ám của cậu giống như một con ma cà trồng ẩn mình trong bóng tối, không thể gặp cũng không xứng để gặp được ánh sáng ấm áp như vậy. Ký ức tối qua rất mơ hồ, nhưng không giống với lần đầu tiên của cậu và Lạc Nghệ. Lần đầu tiên cậu hoàn toàn uống say, còn lần này ít nhất cơ thể cũng giúp cậu nhớ rõ chuyện đó đã điên cuồng như thế nào. Nhưng mà sự khác biệt rõ nhất giữa lần này và lần đầu tiên không phải là chuyện cậu có nhớ hay không, mà là cậu rất bình tĩnh. Cái gì mà hận, tức giận, buồn khổ, hối hận, xấu hổ đều không có, chỉ có bình tĩnh mà thôi. Dù sao thì cậu cũng biết sớm muộn cũng tới ngày này. Làm chuyện này lúc cậu say rượu đến hồ đồ, còn tốt hơn là để Lạc Nghệ nhịn đến cực hạn, nhe nanh, múa vuốt với cậu, so với bây giờ chưa chắc đã là tốt. Cậu nằm trên giường, trợn tròn mắt, nhìn một lúc, miễn cưỡng chịu đựng đau nhức ngồi dậy. Cả người cậu lẫn trên giường đều rất sạch sẽ. Trong không khí chỉ có mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi tẩy rửa thanh khiết. Lạc Nghệ đã dọn sạch rồi. Lạc Nghệ vẫn luôn chu đáo như vậy. Điểm này từ trước đến nay đều không thể chê vào đâu được. Mà kể cũng lạ, trên đời lại có một người vừa dịu dàng đến cùng cực, nhưng cũng có thể tàn nhẫn đến đỉnh điểm. Sau khi mặc quần áo, cậu nghĩ đến La Duệ, nên bước ra khỏi phòng. Lúc đi qua hành lang, ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ từ trên ghế sofa đứng lên, bỏ laptop ra khỏi đùi rồi đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười rạng rỡ chói mắt. Anh dậy làm gì? Nghỉ ngơi thêm chút đi. La Duệ đâu? Vừa mở miệng đã bị chính mình dọa, sao giọng của cậu lại khàn đến như vậy? Còn đang ngủ, anh ta say hơn anh nhiều. Ôn Tiểu Huy mở cửa phòng khách, nhìn thấy La Duệ quả nhiên đang ngủ khò khò, lúc này mới yên tâm. Có Lạc Nghệ ở đây, cậu lúc nào cũng căng thẳng, bất kể là việc gì. Lạc Nghệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ôm vai cậu. Vậy rồi thì đi ăn chút gì đó đi, sau đó có thể ngủ tiếp một chút. Tối hôm qua chắc cũng khá mệt rồi. Giọng nói vô cùng cưng chiều, giống như là chuyện thường ngày. Ừ. Ôn Tiểu Huy né tránh cái ôm của hắn, bước tới phòng ăn. Lạc Nghệ sững sờ nhìn tay mình, cả người cứng đờ. Mở hộp sữa nhiệt ra, bữa sáng nhẹ nhàng được bày ra trước mặt. Ôn Tiểu Huy im lặng ăn. Lạc Nghệ ngồi đối diện, nhìn cậu thật sâu. Ôn Tiểu Huy ăn 2-3 phát liền hết sạch bát, sau đó đứng dậy. Tôi đi kêu cậu ấy dậy, cho cậu ấy uống chút thuốc giải rượu. Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay của cậu, nói, để anh ta ngủ một lát đi, không có gì thì không cần phải uống thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu. Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, cậu không cần phải giả vờ quan tâm cậu ấy đến như vậy, cần thiết sao? Anh ta là bạn thân nhất của anh, đương nhiên em phải quan tâm đến anh ta. Ôn Tiểu Huy muốn bật cười, những chuyện mà Lạc Nghệ đã làm có coi La Duệ là bạn thân nhất của cậu sao? Cậu muốn thoát khỏi bàn tay của Lạc Nghệ, nhưng lần này không thành công. Lạc Nghệ nâng cằm, ngồi xuống. Rõ ràng chỉ là một câu nói thản nhiên, nhưng lại có mùi vị mệnh lệnh. Ôn Tiểu Huy bất giác ngồi xuống, cũng muốn xem Lạc Nghệ muốn nói cái gì. Lạc Nghệ đưa tay cậu đặt lên môi, dịu dàng nói. Tối hôm qua, anh không quên chứ? Không có. Ôn Tiểu Huy mặt không cảm xúc, nói. Lạc Nghệ mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng anh uống quá nhiều nên quên. Tối hôm qua em kiềm chế không được tốt, lát nữa em sẽ xoa bớt cho anh nhé. Không cần. Lạc Nghệ dùng đôi môi xoa xoa xương ngón tay của cậu, ánh mắt thâm thúy nhưng rất hút hồn. Em rất vui, hai chúng ta vẫn hòa hợp như vậy không thay đổi. Đêm qua thật sự rất tuyệt. Tiểu Huy ca, anh cũng rất thích đúng không? Tôi mới 24-25, không bị lãnh cảm, sao lại không thích được? Ôn Tiểu Huy muốn rút tay về lần nữa, nhưng Lạc Nghệ vẫn không chịu buông ra. Nơi bị đôi môi của Lạc Nghệ vuốt ve, tựa như bị thiêu cháy. Lạc Nghệ nhìn khuôn mặt không chút thăng trầm cảm xúc của Ôn Tiểu Huy, khẽ câu mày. Anh nhớ được bao nhiêu phần, nhớ chúng ta đã làm mấy lần, thay đổi bao nhiêu tư thế. Anh có nhớ chân anh quấn lấy eo em, rên dễ nghe như thế nào không? Không phải làm tình là bao gồm những thứ đó hay sao? Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai. Cậu không cho rằng chỉ có chúng ta mới như vậy được thôi đấy chứ. Cậu nên tìm người khác thử xem sao. Kỹ thuật của tôi thật ra cũng không ra gì. Bên ngoài trời đất mênh mông bao la. Sắc mặt của Lạc Nghệ hơi đổi. Anh cố ý muốn chọc tức em sao? Không, tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi làm với người khác, hay là cậu làm với người khác thì cũng sẽ không khác gì tối hôm qua đâu. Lạc Nghệ hơi nheo mắt lại. Cái vẻ mặt vui mừng tươi cười từ trong ra ngoài biến mất hoàn toàn. Ánh mắt lại trở nên u ám. À, mà phải nói, người bình thường không có thể lực tốt như cậu đâu. Ôn Tiểu Huy lợi dụng lúc hắn ngây người, đột ngột rút tay về, dựa vào lưng ghế. Lạnh lùng nhìn Lạc Nghệ. Lòng ngực Lạc Nghệ phập phồng lên xuống, nhìn khuôn mặt mà hắn ngày đêm thương nhớ, càng nhìn trong lòng càng nhói. Một cổ thù nghịch bay thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Hắn cố ép xúc động xuống, trầm giọng nói. Sớm biết anh không quan tâm, em không cần phải nhịn lâu như vậy. Ừ, câu này nhất định là nói thật. Ôn Tiểu Huy đứng lên. Lạc Nghệ, bây giờ cậu đã có được những gì mà cậu muốn rồi. Chúc mừng cậu. Cậu nghiêng đầu. Không đúng, phải nói là cậu muốn thứ gì thì đều sẽ có được thứ ấy. Lạc Nghệ cúi đầu, siết chặt tay dưới bàn. Thứ em muốn không phải là anh như thế này. Ôn Tiểu Huy suýt nữa cười ra tiếng. Tôi cũng không muốn cậu như thế này. Cậu có thể trả lại cho tôi được không? Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cả hai người đều sửng sốt. Ôn Tiểu Huy lau mặt, xoay người ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là Lê Sóc, một người mà cậu không ngờ tới. Lê, Lê đại ca. Ôn Tiểu Huy ngẩn người, phản ứng đầu tiên là muốn đóng cửa lại. Tuy cảm thấy như vậy là quá thô lỗ, nhưng khi cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau phóng tới, cậu cho rằng thất lễ chỉ là kết quả nhẹ nhất thôi. Tuy nhiên, Lê Sóc không cho Ôn Tiểu Huy cơ hội, thản nhiên mà bước vào. Khuôn mặt anh tái nhợt, khí chất tào nhã thân sĩ luôn thường trực, giờ lại nhiễm một mùi cấu kỉnh. Ôn Tiểu Huy xác định trong chuyện của Lý Trịnh Tú, anh cũng suy sụp không ít. Lạc Ngại đứng lên, ánh mắt nhìn Lê Sóc như rắn độc. Ở trước mặt Lê Sóc, hắn hiển nhiên không cần giả là một người tình hoàn mỹ. Lê Sóc nhìn Ôn Tiểu Huy đang căng thẳng, sau đó nhìn về phía Lạc Ngại, bình tĩnh nói. Lạc Ngại, cậu nên trưởng thành đi. Từ khi nào mà anh có lập trường để dạy dỗ tôi vậy? Lạc Ngại lạnh lùng nói. Từ khi cậu đe dọa bạn của tôi. Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói. Lê đại ca, anh không nên tới đây, anh nên đi đi. Lê Sóc nhìn Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy, anh tới đây là để cho em cơ hội cuối cùng. Em bây giờ đi Mỹ đi, anh bảo đảm Lạc Nghệ cả đời này cũng sẽ không tìm thấy em và cả mẹ em đâu. Anh rủ mi mắt, nhìn qua trông rất tội. Anh đã không giúp được gì cho Trình Tú. Anh hy vọng ít ra cũng có thể giúp được em. Lời này hiển nhiên chọc giận Lạc Nghệ. Hắn tiến lên vài bước, mọi sự căm ghét và thù địch tích tụ lâu nay với Lê Sóc trong nháy mắt liền bộc phát. Lạc Nghệ hiếm khi nhìn thấy có đối thủ nào trong cuộc đời của mình. Khi cảm thấy một người thật sự là mối đe dọa, hắn sẽ nghĩ đến việc xử lý sao cho nhanh chóng. Ôn Tiểu Huy không biết Lạc Nghệ có thể làm ra cái gì, muốn đứng chắn giữa hai người. Nhưng lại bị Lê Sóc kéo ra sau lưng. Hành động này càng làm cho Lạc Nghệ thêm tức. Vẻ mặt hắn hung tợn như một con sói đói. Hắn đi đến trước mặt Lê Sóc, từ từ nhấc cổ áo Lê Sóc lên bằng tay trái, nắm đấm siết chặt, vang lên răng rắc. Trước mặt Lê Sóc, Lạc Nghệ rốt cuộc thua ở phần trưởng thành ổn trọng. Sự ghen tuông khiến hắn lần đầu tiên hành xử như một thằng nhóc tuổi đôi mươi. Lê Sóc không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn hắn. Căn nhà này là do Tiểu Huy thuê. Nếu cậu dám động thủ ở đây, lúc cảnh sát tới, cậu nói xem Tiểu Huy sẽ nói ai làm đây. Lạc Nghệ vùng tay phải, kề lên cổ Lê Sóc. Lê Sóc cảm thấy da mình lạnh toát, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ôn Tiểu Huy hét lên, không biết Lạc Nghệ lấy ra con dao gấp từ đâu. Lưỡi dao mỏng ánh lên màu bạc lạnh lẽo. Trên cổ Lê Sóc đã có một vết cứa nhỏ chảy máu. Lạc Nghệ! Cậu làm gì vậy? Ôn Tiểu Huy định nhào tới. Đừng nhúc nhích. Lạc Nghệ nói với Ôn Tiểu Huy, nhưng lại lạnh lùng nhìn Lê Sóc. Lời nói phun ra từ đôi môi mỏng khiến người ta lạnh sống lưng. Lê Sóc, tôi ở đây cắt đi một lỗ tai hay một ngón tay của ông thì cũng chỉ bồi thường là cùng. Nếu chỉ là tặng ông mấy đường lên mặt thì tôi còn chẳng phải ngồi tù cơ. Lạc Nghệ, đồ điên này! Ôn Tiểu Huy nắm lấy cánh tay của Lạc Nghệ, run rẩy nói. Mày buông anh ấy ra, nếu mày dám đụng vào anh ấy, bố đây liều mạng với mày. Lạc Nghệ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Anh đã nói như vậy rồi, sao em có thể để hắn an toàn rời đi được? Lê Sóc nheo mắt. Thật đáng buồn, cậu với Thiệu Quân quả thật cùng một số, càng cố chấp thì càng đẩy người mình thích ra càng xa. Đạo lý đơn giản như vậy mà cậu còn không hiểu, thật không xứng đáng. Ánh mắt của Lạc Nghệ hiện lên vẻ dữ tợn. Ôn Tiểu Huy hung hăng cắn vào cánh tay của Lạc Nghệ, La Nghệ nhất thời bị đau nên hất tay. Ôm Tiểu Huy liền đẩy Lê Sóc ra. Lê Sóc bắt lấy cánh tay của Lạc Nghệ, dùng sức phản đòn, bẻ ra sau lưng. Trong lúc hỗn loạn, ôm Tiểu Huy thấy vai mình tê rần, hét lên kêu đau. Lạc Nghệ và Lê Sóc đều sững người. Lạc Nghệ phá bỏ sự kiềm chế của Lê Sóc, quay lại thấy con dao của mình đã đâm vào vai ôm Tiểu Huy. Tiểu Huy! La Duệ nghe thấy động tĩnh, bước ra khỏi cửa, liền thấy cảnh này. Tiểu Huy ca! Con dao của Lạc Nghệ cạch một tiếng rơi xuống đất. Hắn muốn lao lên nhưng lại bị Lê Sóc đấm một cú, ngã nhào xuống đất. La Duệ chạy tới, cẩn thận mở áo của ôm Tiểu Huy ra xem. Vết thương tuy hơi dài nhưng khá nông, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch của cậu, giờ mới có lại chút máu. Lê Sóc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tẩu thuốc đâu? Lạc Nghệ từ dưới sàn đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, giống như một con sói muốn nhào tới Lê Sóc. Lê đại ca! Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, gân từng chữ một, nghiêm túc nói. Anh đi đi! Lê Sóc ngơ ngác nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy cúi đầu không dám nhìn anh. Việc của tụi em sau này anh không cần quan tâm đâu. Xin lỗi anh. Lê Sóc nhắm mắt lại, thở dài. Nhìn qua rất mệt mỏi, tự mình xỉu cười, nói. Tiểu Huy! Bảo trọng. Nói xong, liền bước ra cửa. La Duệ siết chặt nắm tay, đi theo để tiễn anh. Lạc Nghệ và ôm Tiểu Huy là những người duy nhất còn lại trong phòng. Sự im lặng như dao nhọn, cứa vào tim họ. Vẻ mặt của Lạc Nghệ rất lúng túng, vén đi mớ tóc rối bù trên trán, mở tủ lấy ra hòm thuốc, muốn bôi thuốc cho ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy cầm lấy bông tẩm cồn, lau vết thương. Lạc Nghệ đưa cho cậu một ít thuốc cầm máu, rồi quấn băng hai vòng. Sau một hồi im lặng, ôm Tiểu Huy nói. Ôm Tiểu Huy mà cậu muốn cùng với Lạc Nghệ mà tôi muốn, đã biến mất rồi. Chính cậu cũng đã khiến tôi trở nên như vậy. Hai con người xa lạ mong muốn tìm trên người đối phương hình bóng quen thuộc. Cậu không thấy nực cười sao? Còn có ý nghĩa sao? Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, bất kể anh trở thành hình dạng gì đi chăng nữa, em đều yêu anh. Nhưng tôi không yêu cậu. Ôn Tiểu Huy bình tĩnh nhìn Lạc Nghệ. Tôi hận cậu, sợ cậu. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi hy vọng chưa từng quen biết cậu. Lạc Nghệ chịu đựng đau đớn trong lòng, nắm lấy tay ôm Tiểu Huy, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Em sẽ khiến anh yêu con người hiện tại của em, con người chân chính của em. Ôm Tiểu Huy nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, giống như không có gì ở trong đó. Lạc Nghệ nghiêng người, hôn lên môi cậu. Mấy ngày nữa em đưa anh về Bắc Kinh, chúng ta làm lại từ đầu. Ôm Tiểu Huy quay mặt đi chỗ khác. Lúc này, La Duệ đã trở lại. Ôm Tiểu Huy nói, sao cậu ra ngoài mà không mặc áo khoác? Trời rất lạnh đó. La Duệ lắc đầu. Không lạnh, cánh tay của cậu sao rồi? Không sao, bị thương ngoài da thôi. La Duệ trừng mắt với Lạc Nghệ, nắm lấy tay của ôm Tiểu Huy, xem xét kỹ lưỡng. Ôm Tiểu Huy không khỏi liếc mắt nhìn con dao gấp rơi trên mặt đất. Nghĩ đến việc Lạc Nghệ ở nhà đều mang theo thứ này bên người. Trong lòng, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu Lê Sóc thực sự bị thương vì cậu, cả đời này cậu sẽ không thoát khỏi tội lỗi. Cũng may, lúc nãy Lê Sóc đã thực sự từ bỏ cậu rồi. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Lê Sóc trước khi rời đi, trong lòng cậu cực kỳ khó chịu. Ân tình cậu nợ Lê Sóc, có lẽ cả đời này đều không đền đáp được. La Duệ nói, Tiểu Huy, đi thay quần áo đi. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Tớ dẫn cậu ra ngoài chơi. Lạc Nghệ cũng đứng lên. Em đi cùng hai người. Xe của tôi chỉ có thể ngồi được hai người thôi. Lạc Nghệ mở miệng, nhưng cuối cùng không cố chấp nữa. Đi ra ngoài cẩn thận một chút. Ôm Tiểu Huy và La Duệ thay đồ rồi lái xe đi. La Duệ thở dài một tiếng. Ở cùng một chỗ với Lạc Nghệ, ngực tớ ngột ngạt sắp không chịu nổi rồi đây. Vậy nên tớ mới dẫn cậu đi chơi. Chúng ta đi đâu vậy? đi gặp một người bạn, nếu bây giờ có thể nói là gặp được. Ông Tiểu Huy lấy điện thoại ra, hơi thấp thỏm gọi cho Lý Trình Tú. Điện thoại đã được kết nối. Alo, Trình Tú. Giọng của Lý Trình Tú nghe có vẻ yếu ớt. Ai đi? Anh đang ở đâu vậy? Ở nhà. Vậy tốt rồi. Thiểu Quần đem anh... dù sao thì về nhà là tốt rồi. Ừ, Lê đại ca dẫn anh về. Anh ấy đang ở chỗ anh sao? Buổi sáng thì ở đây, đã đi rồi, nói là qua tìm em. Ồ, vừa rồi em không có nhà. Ừ, cái này em qua gặp anh nhé. Được, em muốn ăn gì? Ôm Tiểu Huy cười. Gì cũng được. Cấp máy, La Duệ hỏi. Là ai vậy? Một người bạn mới, tớ thấy có điểm rất giống cậu. La Duệ nói đùa. Dễ thương giống như người ta á hả? Giống cậu trước đây, ngốc nghếch, đáng thương. Ôm Tiểu Huy cười. Cho nên, cậu lại tái phát bệnh gà mẹ đúng không? Tớ ghen tị rồi đó. Ôm Tiểu Huy véo véo mặt cậu. Gặp rồi, cậu sẽ thích ngay thôi. Khi đến nhà Lý Trình Tú, cả hai mua một ít trái cây ở dưới lầu. Cả người và âm thanh của Lý Trình Tú nhợt nhạt yếu ớt. Không phải kiểu suy nhược cơ thể, mà là loại tinh thần bị đả kích đến suy nhược, gây đến hai xương gò má nhô lên, người khác nhìn đến cũng phải đau lòng. Lý Trình Tố nhìn thấy La Duệ, ngay lập tức phản ứng lại, dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn ôm Tiểu Huy. Cậu ấy là... Đúng vậy, cậu ấy là La Duệ. La Duệ, đây là Trình Tú. La Duệ mỉm cười chào hỏi. Hai, xin chào. Lý Trình Tố nhìn nụ cười sáng lạng của La Duệ, trong lòng có chút ghen tị. Tự hồ những người xung quanh ôm Tiểu Huy đều tự tin đến chói mắt. Em có mua cho anh chút trái cây. Nào nào, anh mời tụi em ăn cơm đi. Ôi trời, sao em lại mua măng của thế này? Mắc lắm đó. Lý Trình Tú nhận lấy trái cây xong, liền lẩm bẩm. Sau khi ôm Tiểu Huy vào nhà, nhìn xung quanh thì thấy dấu vết lần trước khi Thiệu Quần tới đã được dọn sạch. Lý Trình Tú là một người vô cùng ngăn nắp, giữ nhà cửa luôn gọn gàng chỉnh tề. Nhưng có một số thứ giống như bình hoa bị vỡ hay cái ghế bị quăng hỏng đều không thể khôi phục lại được nguyên trạng. Lý Trình Tú cắt trái cây, pha trà, rồi bưng lên. Anh đang hầm canh gà. Chà, thơm quá! La Duệ hít mũi. Ôm Tiểu Huy nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lý Trình Tú. Anh trở về khi nào? Hôm qua. Thiệu Quần có làm khó dễ anh không? Nghe thấy cái tên này, Lý Trình Tú run rẩy hẳn. Nuốt nước bọt, gật đầu cũng không phải, mà lắc đầu cũng không được, đành im lặng. Ôm Tiểu Huy thở dài. Lê đại ca dẫn theo chị của hắn tới, hắn mới thả người đi phải không? Lần này Lý Trình Tú gật đầu. Liệu hắn có tới tìm anh nữa không? Anh không biết. Lý Trình Tú vặn xoắn tay. Anh định đổi sang thành phố khác. Đi đến đâu? Cũng không xa lắm, chưa nghĩ ra. Anh có cần tiền không? Lý Trình Tú lắc đầu. Anh có tiết kiệm một chút. Nếu anh cần, đừng khách sáo với em. Ôm Tiểu Huy nhớ ra điều gì đó, liền viết một dòng email cùng mật khẩu cho anh. Đây là địa chỉ email bí mật. Nếu anh đổi số có thể dùng cái này để liên lạc với em cũng sẽ dùng cái này để liên lạc với anh. Lý Trình Tú gật đầu, cẩn thận cất đi. Ôm Tiểu Huy không muốn tiếp tục nói về Thiệu Quần nữa. Trong lòng cậu cũng đầy chuyện phiền muộn rồi, không muốn nhắc lại để người khác đau khổ nữa. Cậu cùng La Duệ, một hồ hai sướng, kể về chuyện hồi còn bé của họ, trên mặt Lý Trình Tú rốt cuộc cũng đã cười. Ba người ăn một bữa thật vui vẻ. Trước khi đi, ôm Tiểu Huy có nói mình phải về Bắc Kinh, nhất định phải dùng địa chỉ email đó để liên lạc với cậu. Lý Trình Tú nắm lấy góc áo của cậu không buông, nhỏ giọng nói. Tiểu Huy, cảm ơn em, có thể biết em, thật tốt. Ôm Tiểu Huy xoa xoa tóc anh. Cười nói, không cần cảm ơn, được rồi, thay vì nói vậy thì anh thay em chăm sóc tốt cho Lê đại ca nhé. Lý Trình Tố miễn cưỡng cười, không biết nên trả lời như thế nào. Ôn Tiểu Huy cũng biết chính mình không thể hứa hẹn điều gì. Hiện giờ nhìn Lý Trình Tố, cái loại do dự, lo lắng, bất lực, sợ hãi này quả thật rất giống bản thân, hệt như một mặt gương phản chiếu, nhưng cậu mạnh mẽ hơn so với Lý Trình Tố nhiều. Rời khỏi nhà của Lý Trình Tú, La Duệ nói nhỏ. Cậu sợ sao? Quay về đó. Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Tớ rất nhớ mẹ. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Ôm Tiểu Huy ôm bờ vai cậu, cười nói. Tớ biết. Cậu không biết sau này khi trở về Bắc Kinh, cậu sẽ phải đối mặt với những gì. Một lạc nghệ càng ngày càng cố chấp, một thường hành như hổ trình mồi. Cậu đột nhiên phát hiện bản thân không còn quan tâm gì nữa, sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ là, lạc nghệ vĩnh viễn đừng vọng tưởng bọn họ sẽ trở lại như trước đây. Không có thứ gì có thể bắt đầu lại từ đầu được cả. Hết chương 81. Chương 82. Trở về nhà đã lâu không về, Ôn Tiểu Huy từ trong khoang máy bay bước ra, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận được không khí khô ráo khác với ở phương Nam. Tuy nhiên, thời tiết xám xịt, hít vào một hơi thì rõ ràng không chỉ có mỗi không khí. Lạc Nghệ nắm tay cậu, không coi ai ra gì, mà bước ra sân bay, hoàn toàn không màng đến đám đông đang hối hả. La Duệ đi theo bên cạnh, tai bất giác nóng rang. Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy cố gắng ngồi càng xa Lạc Nghệ càng tốt. Nhưng không gian ở băng ghế sau quá nhỏ. Lạc Nghệ trước sau vẫn luôn nắm lấy tay cậu, giống như đang lo sợ. Một khi buông lơi tay thì sẽ không thấy cậu đâu nữa. Thế nên cả hai tay đều ra đầy mồ hôi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng né tránh nhưng không thoát được. Trong xe rơi vào im lặng kỳ cục. Một lúc lâu sau, La Duệ lên tiếng. Tiểu Huy, ngày mai dì sẽ trở về nước đó. Sớm như vậy sao? Tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại, tuy rằng rất nhớ mẹ, nhưng tới thời khắc này, cậu chợt nhận ra bản thân còn chưa chuẩn bị kỹ, không khỏi khiếp đảm. Lạc Nghệ như nhìn thấu tâm tư của cậu. Đừng sợ, nếu anh cần... Không, tôi không cần cậu đi cùng, đừng chọc tức mẹ của tôi. Lạc Nghệ buồn bã nói. Được, em không đi, nhưng anh phải đem bộ ngọc đó cho dì, anh đã đồng ý với em rồi. Hôm lễ cưới, đáng lý ra nên đưa rồi. Ôm Tiểu Huy sợ Lạc Nghệ khăng khăng muốn đi, nên vội vàng thỏa hiệp. Được. La Duệ ở ghế trước xoay mặt qua, nhỏ giọng nói. Tớ đi cùng cậu, đừng có căng thẳng. Ôm Tiểu Huy cảm kích nhìn cậu. Tài xế lái xe đưa bọn họ về nhà của Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy xuống xe ngẩng đầu, nhìn biệt thự trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Duyên khởi, duyên tàn, đều ở chỗ này. Tình sơ, tình nồng, tình biến thành dữ dội, rồi cuối cùng ảm đạm chết đi, cũng đều ở chỗ này. Đây là nơi trên thế gian này cậu không muốn vào nhất, nhưng cũng là nơi chất chứa ký ức sâu đậm nhất cả đời của cậu. Lạc Nghệ càng nắm càng siết chặt tay, quay đầu nhìn La Duệ. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi, đúng không? La Duệ sững sờ gật đầu. Không hiểu vì sao sống lưng lạnh toát, quen biết Lạc Nghệ lâu đến như vậy. Quả thật, đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nở nụ cười. Tôi không mời anh vào nhà được. Tài xế sẽ đưa anh về. Mai tôi sẽ đưa Tiểu Huy ca về nhà. La Duệ lại gật đầu, ôm Tiểu Huy nói. Mẹ nhỏ, giữ liên lạc, ngày mai gặp lại nha. Mai gặp lại. Sau khi La Duệ rời đi, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên tóc Ôn Tiểu Huy. Mừng anh về nhà. Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, một trận ớn lạnh ùa trên trán, bốn chữ nhẹ nhàng thốt ra, nghe đến lại cảm thấy nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo. Cậu biết đối với chuyện cậu bỏ đi mất, Lạc Nghệ vẫn luôn không ngừng kìm nén cơn tức giận của mình. Có lẽ hiện tại một cảnh một tình thế này khiến cho Lạc Nghệ nhớ lại những thứ không muốn nghĩ tới. Ngay người ra đó làm gì? Vào đi. Lạc Nghệ dẫn Ôn Tiểu Huy vào nhà, cười nói. Căn nhà này không có anh, giống như đã mất đi linh hồn vậy. Nó đang đợi chủ nhân trở về. Tôi không phải chủ nhân ở đây. Ôn Tiểu Huy không chịu cái giọng điệu âm trầm này của Lạc Nghệ. Em nói phải là phải. Lạc Nghệ xoay người, đe Ôn Tiểu Huy lên cửa. Cánh cửa còn chưa đóng hoàn toàn, đã bị Ôn Tiểu Huy đè lên. Rầm một tiếng, đóng lại. Ôn Tiểu Huy kinh hoảng, vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì đôi môi ấm nóng đã áp lên, khoang miệng tràn ngập hương vị của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ giữ cậu ở giữa hai cánh tay, cố định phía sau đầu. Một bên vừa thô bạo hôn môi, một bên không chờ nổi mà đưa tay luồn vào trong quần, nắm lấy cục thịt mềm kia. Ôn Tiểu Huy rên rỉ một tiếng, vừa muốn phản kháng nhưng lại ngừng. Cậu hà tất gì phải làm chuyện không có ý nghĩa, chọc giận Lạc Nghệ không mang lại bất kỳ chỗ tốt nào. Giống như cậu đã từng nói đấy thôi, dù sao cũng chỉ là làm tình. Em rất muốn. Lạc Nghệ ở bên tai cậu thở hổn hển. Em rất muốn ở chỗ này làm anh ở mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này, giống như lúc trước vậy. Hắn cởi mạnh quần của Ôn Tiểu Huy, áp người xuống lớp thảm lông dê dày. Ôn Tiểu Huy cắn môi, ánh mắt xẹt qua vai Lạc Nghệ, nhìn đèn chùm pha lê trên đầu. Lúc Lạc Nghệ luồn ngón tay vào nơi khó nói, trong miệng cậu đã nếm được mùi tanh nồng. Ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, toàn thân cứng đơ. Môi hôn của Lạc Nghệ lướt đến ngực cậu, cảm giác như thể bị một cái miệng độc liếm qua, nguy hiểm, kinh khủng, làm cho cả người đều phát run, nhưng lại mang theo một kích thích khó tả. Trước kia, Lạc Nghệ luôn dịu dàng, đúng mực, nhưng giờ đây là một Lạc Nghệ không cần phải giả vờ nữa. Ngày thường, hắn vẫn có thể làm ra vẻ một người tình hoàn mỹ, nhưng một khi cởi quần áo, thì lại giống như một con ác thú bị sổng ra khỏi lòng, hung ác, vội vã. Đêm đó Ôn Tiểu Huy uống say, những chuyện xảy ra chỉ có thể mơ hồ có ấn tượng. Bây giờ thì tỉnh đến không còn có thể tỉnh táo hơn được nữa. Nhìn dục vọng sâu thẳm và mãnh liệt trong mắt Lạc Nghệ, nhìn đường nét vặn vẹo trên khuôn mặt của Lạc Nghệ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Nghệ vì tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình. Nhất là khi Lạc Nghệ hung hăng xỏ xuyên qua cậu, trong ánh mắt kia thật thỏa mãn, như thể đã có được cả thế gian. Cậu nhanh chóng không thể quan sát được Lạc Nghệ nữa. Dưới sự chinh phục mạnh mẽ của Lạc Nghệ, cậu thậm chí khó có thể giữ được sự tỉnh táo của mình, chỉ có thể theo cử động của hắn lên xuống trong biển dục vọng. Trước mắt, trời đất quay cuồng, không gian quen thuộc trở nên vặn vẹo, đánh nát đi lý trí của cậu. Lạc Nghệ thay đổi rất nhiều tư thế cùng với nhiều chỗ khác nhau, hung ác mà làm tình. Làm từ khi mặt trời vẫn còn chói chang, cho đến khi cả căn nhà chìm trong bóng tối, như muốn đem mỗi một ngóc ngách, mỗi một viên gạch lát sàn đều nhiễm hơi thở xao hoang của hai người. Giống như một nghi thức dâm mỹ quỷ dị gì đó, muốn đem Ôn Tiểu Huy giam cầm vĩnh viễn trong vòng tay của mình. Từ hưng phấn ban đầu, rồi đến sợ hãi, sau đó là thần trí không rõ, Ôn Tiểu Huy dùng cả thân xác và tinh thần cảm nhận được thú tính vĩnh viễn bên trong của Lạc Nghệ. Mỗi khi Lạc Nghệ xuyên vào cơ thể cậu hết lần này đến lần khác, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Lạc Nghệ đang trả thù việc cậu bỏ đi, muốn dùng cách làm tình này để bù đắp cho hai năm thiếu hụt của bọn họ. Sử dụng sự khoái cảm điên cuồng mà tuyệt vọng này để đưa ra một lời cảnh cáo khó thể nào quên được cho cậu. Cậu càng hiểu rõ hơn, lúc này đây, cậu không bao giờ có thể thoát khỏi được người này. Lúc Ôn Tiểu Huy tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, phát hiện mình đang nằm trên giường. Cậu không thể nhớ nổi mình đã ngất khi nào, chỉ có những ký ức trùng mình mà Lạc Nghệ mang lại cho cậu. Cả người đau nhức, miệng lưỡi khô khốc, Ôn Tiểu Huy nghiến răng muốn đứng dậy uống nước, nhưng vừa động một chút, tất cả các bộ phận trên cơ thể đều như phản đối lại. Lạc Nghệ tỉnh dậy, nhỏ giọng nói, sao vậy? Anh muốn đi vệ sinh hả? Ôn Tiểu Huy trong bóng tối hung ác nhìn hắn. Uống nước! Vừa mở miệng, cổ họng đã khàn khàn. Lạc Nghệ xoay người xuống giường. Một lúc sau, đã rót một ly nước đưa tới bên miệng của Ôn Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy uống một hơi cạn sạch, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô cạn, châm chích như bị lửa đốt. Lạc Nghệ sờ sờ mặt cậu. Còn uống nữa không? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Đói không? Ôm Tiểu Huy nằm lại xuống giường, không muốn trả lời bất kỳ câu nào. Lạc Nghệ dịu dàng nói. Làm anh mệt rồi, vừa mới về tới nơi này thì liền bồi hồi nhớ lại nhiều ký ức, cho nên em không khống chế được. Ôm Tiểu Huy áp tai sát vào gối, hy vọng có thể không nghe thấy giọng của Lạc Nghệ, nhưng cậu vẫn còn một lỗ tai khác. Lạc Nghệ từ phía sau ôm lấy eo cậu. Mới 4 giờ thôi, giờ này cũng hơi lỡ cỡ, anh ngủ thêm chút nữa đi. Ôm Tiểu Huy vẫn im lặng. Lạc Nghệ hôn lên cổ cậu. Nhưng mà anh đã ngủ hơn 10 tiếng rồi, chắc cũng không ngủ tiếp được nữa. Hay là em nói chuyện với anh nhé. Tôi muốn ngủ. Ôm Tiểu Huy thấp giọng nói. Lạc Nghệ khẽ cười. Chúng ta trò chuyện một chút đi, đảm bảo lát hồi anh sẽ ngủ được thôi. Hắn không nhịn được, lại hôn ôm Tiểu Huy. Anh có thích không? Không có ai có thể thỏa mãn anh được như em đâu. Anh rên nghe rất hay, đáng tiếc là không ghi âm lại được. Mặt của ôm Tiểu Huy nóng bừng, trong bóng tối mở to hai mắt. Anh có nhớ đoạn video chúng ta đã từng quay trước đây không? 2 năm qua, lúc em nhớ anh, em lại lấy ra xem. Anh quyến rũ như vậy, ngon miệng như vậy, sao em có thể nhường anh cho người khác được? Lạc Nghệ kéo người ôm Tiểu Huy lại đây, để cậu quay mặt về phía mình. Quan trọng nhất chính là, trên thế gian này, ngoại trừ anh ra, không có người nào thật sự từng yêu em. Trái tim của ôm Tiểu Huy run lên, xuyên qua ánh trăng, nhìn đôi mắt sâu như biển của Lạc Nghệ, sâu thẳm tựa hồ có thể nhấn chìm một người. Cậu trộm nhéo mình một cái, lạnh lùng nói. Nhã Nhã vì cậu mà trả giá nhiều đến như vậy, rốt cuộc trong mắt của cậu, chị ấy là cái gì? Anh không hiểu đâu, mẹ rất mâu thuẫn. Mẹ chán ghét khi sinh em ra, sợ em lớn lên, nhưng lại không vứt bỏ được sự trói buộc của tình mẫu tử. Mẹ có yêu em không hả? Chắc là có đó, nhưng mẹ cũng đồng thời rất hận em, sợ em. Bởi vậy em mới nói, mẹ chết đi là một sự giải thoát, không chỉ thoát khỏi người đó, mà còn thoát khỏi sự vằn vặt của bà về tình cảm vặn vẹo dành cho em. Bà lựa chọn rời bỏ thế gian này, kỳ thật là cũng muốn rời xa em. Ôm Tiểu Huy trong lòng phát lạnh, Lạc Nghệ chưa từng nói những lời này với cậu, những lời này quả thật cũng đủ làm trái tim cậu tan nát. Cậu không đành lòng nghĩ đến, chị của cậu mười mấy năm qua đến tột cùng đã gặp thống khổ dày vò cỡ nào. Chị ấy ở bên cạnh một con sói hung ác, lại hạ sinh một con sói nhỏ. Chuyện tới bây giờ, cậu cũng cảm thấy lựa chọn của Nhã Nhã bây giờ là tốt nhất rồi. Vậy nên chỉ có anh. Đôi môi mềm mại của Lạc Nghệ hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu. Chỉ có anh là thuần túy yêu em. Ôm Tiểu Huy trầm giọng nói. Cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Người tôi từng yêu không phải là cậu. Cho dù là người mà em giả vờ đó, thì cũng là em thôi. Lạc Nghệ mà anh thích trước kia chính là em, không phải ai khác. Mỗi một tấc da hay chi tiết nào mà anh thích, em đều có thể cho anh hết. Em đã từng lừa dối anh rất nhiều, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật sự. Vậy nên, anh cho em một cơ hội đi. Em sẽ cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn. Ôm Tiểu Huy đặt tay lên ngực hắn, chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Lạc Nghệ. Lạc Nghệ, không có khả năng đó đâu. Sao cậu vẫn chưa chịu hiểu vậy hả? Trừ phi thời gian quay ngược trở lại, cậu chưa từng gạt tôi. Nếu không, thì chuyện gì cũng không thể đâu. Cậu muốn tôi ở lại bên cạnh cậu, tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu muốn làm tình, tôi phục vụ cho cậu. Cậu muốn tôi như thế nào, tôi đều đáp ứng được hết. Chỉ cần cậu đừng làm khó dễ người nhà, người thân, bạn bè của tôi là được. Chỉ là giữa chúng ta chỉ có thể như vậy mà thôi. Dừng ở chỗ này, không có khả năng quay lại như trước đâu. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu. Vậy thì chúng ta gọi là gì đây? Cậu muốn gọi thế nào cũng được. Bạn trai, bạn giường, quan hệ bao dưỡng, tùy cậu định nghĩa. Ôm Tiểu Huy nhẹ giọng nói. Lạc Nghệ, cậu có bản lĩnh, tôi phục cậu rồi, tùy cậu xử trí. Nhưng cậu không quản được trái tim của tôi đâu. Chúng ta đều thực tế một chút, cứ chấp vá cho qua đi. Nói xong, cậu xoay người lại, không muốn nhìn thấy mặt Lạc Nghệ nữa. Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ siết chặt hai tay. Các đốt ngón tay vang lên răng rắc. Hắn không ngờ Ôn Tiểu Huy lại quyết liệt tàn nhẫn đến như vậy. Hiện tại, hắn đã lĩnh giáo được rồi. Dùng một trái tim đầy sẹo mà lĩnh giáo. Hai người một đêm không ngủ, nhưng chẳng ai nói lời nào. Ôn Tiểu Huy mở mắt thao láo đến tận bình minh. Miễn cưỡng ngồi dậy, tắm rửa, chuẩn bị ra sân bay đón mẹ. Lạc Nghệ cũng đứng dậy, lẳng lặng chọn quần áo cho cậu, làm bữa sáng rồi nhờ tài xế đưa cậu ra sân bay. Trước khi ra khỏi nhà, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên trán cậu. Nếu em có thể đối tốt với anh 10 năm, 20 năm, cả đời này, liệu có một ngày nào đó anh có thể tha thứ cho em không? Ôn Tiểu Huy bình tĩnh liếc hắn một cái, xoay người, rời đi. Nhìn Ôn Tiểu Huy biến mất vào trong xe, Lạc Nghệ lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng khách trống trải. Tôi cần ông làm một ít việc. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy. Hắn vô cùng muốn nhìn thấy Ôn Tiểu Huy lại một lần nữa tươi cười với hắn, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu. Hết chương 82. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.